Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, chương 2076, chấn nhiếp chúng thiên tôn. Diệp Viễn lông mày dương lên, thầm nghĩ rốt cuộc đã đến. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, tự nhiên không phải là vì ra vẻ ta đây, xông thanh danh, mà là vì để cho những này thiên tôn tìm tới cửa. Cửu Lạc tập 9 đại thiên tôn, Diệp Viễn một cái kẻ ngoại lai, không hiểu thấu chạy tới đòi người, cùng dê vào miệng cọp không có gì khác nhau. Như vậy cái gì có thể để hắn tiếp cận những này thiên tôn đâu? Đương nhiên là luyện đan. Nếu trên cực Bắc Thảo Nguyên đối với đan đạo cực kỳ tôn sùng, vậy chỉ cần chính mình triển lộ đan đạo thực lực, những này thiên tôn còn có thể không có cầu ở chính mình. Mặt khác, Diệp Viễn lại tế ra Hú Dương Chiếu đại sát khí này. Những này thiên tôn liền càng thêm sẽ đối với chính mình thay đổi cách nhìn. Về phần cô Hồng Thiên Tôn muốn bái chính mình vi sư, đây cũng là vượt quá Diệp Viễn ngoài ý liệu. 8 vị thiên tôn đồng loạt xuất hiện, trong đại điện bầu không khí lập tức bắt đầu trở nên ngưng trọng. Tống Tào các đệ tử cẩn thận phụng dưỡng, ngay cả thở mạnh cũng không dám một ngụm. Diệp Viễn ngồi ngay ngắn bên trên, bình chân như vại bộ dáng. 8 đại thiên tôn đều một mặt tò mò đánh giá Diệp Viễn. Hiển nhiên đều mang một tia chất vấn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cô Hồng Thiên Tôn sư tôn, vậy mà như thế tuổi trẻ. Sư tôn, đệ tử cho ngài giới thiệu một chút. Vị này là kiếm thần các hư kiếm thiên tôn. Cô Hồng Thiên Tôn giới thiệu nói. Cơ đại sư, hư kiếm thiên tôn chắp tay nói. Diệp Viễn nhìn sang, khẽ vuốt cằm, liền xem như chào hỏi. Hư kiếm thiên tôn nhướng mày, thầm nghĩ kẻ này cực kỳ ngạo mạn. Cô Hồng Thiên Tôn hơi có vẻ xấu hổ, bất quá hắn biết sư tôn là có lớn bản lãnh, cao lạnh một chút đúng là bình thường. Vì vậy tiếp tục giới thiệu đi, vị này là băng vân khuyết chủ nhân, băng vân thiên tôn. Một thân băng hệ pháp tắc xuất thần nhập hóa, thực lực mạnh mẽ. Cô Hồng Thiên Tôn giới thiệu đến vị thứ tư, lại là một tên phong vận vẫn còn người đẹp hết thời. Kỳ thật từ vừa tiến đến, Diệp Viễn lực chú ý liền thả trên thân nàng. Cửu Lạc tập 9 đại thiên tôn, chỉ có cái này băng vân thiên tôn là nữ tử, không phải nàng còn có ai? Diệp Viễn vẫn như cũ là không đau không ngứa lên tiếng. Băng vân thiên tôn hừ lạnh một tiếng, nói, các hạ không khỏi cũng quá ngạo mạn một chút a. Chúng ta nói thế nào cũng là cái này Cửu Lạc tập chúa tể. Đánh với ngươi chào hỏi chính là bực này thái độ. Cô Hồng Thiên Tôn nghe chút lời này liền biết muốn hỏng việc. Người khác không biết, hắn lại là biết. Nhà mình sư tôn đây không phải ngạo mạn, mà là có lực lượng. Bình thường thiên tôn, chỗ nào có thể đặt ở trong mắt của hắn. Chỉ là băng vân thiên tôn lão cô bà này, tính tình không phải bình thường lãnh ngạo, chỗ nào có thể chịu được Diệp Viễn loại thái độ này. Quả nhiên, mặt khác thiên tôn đều rất hàm xúc, đến nàng nơi này liền băng không nổi. Hiển nhiên, mặt khác thiên tôn cũng biết băng vân thiên tôn tính tình, đều chờ đợi nàng nhảy ra đâu. Tất cả mọi người không phải người ngu, cô Hồng Thiên Tôn có thể bái một người trẻ tuổi như vậy vi sư. Người trẻ tuổi kia khẳng định có chỗ hơn người, mặc dù bọn hắn cũng không tin, nhưng cũng sẽ không ngốc đến đi đắc tội đối phương. Dù sao, bọn hắn đều là đi cầu đan, không phải tìm đến suối quẩy. Một khi đắc tội đại sư, bọn hắn đi đâu tìm đan dược đi? Quả nhiên, Diệp Viễn mí mắt khẽ nâng, thản nhiên nói, băng vân thiên tôn cảm thấy cơ mỗ thái độ ngạo mạn. Trước tiên có thể đi rời đi a. Các ngươi tới nơi này, đơn giản là vì cầu đan. Nếu là muốn cầu cạnh cơ mỗ, vậy ta thái độ gì? Ngươi cũng đến thụ lấy, không phải sao? Chúng thiên tôn nghe chút, khá lắm, quả nhiên chơi lên, Băng Vân Thiên Tôn tại cái này Cửu Lạc Tập, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, đâu chịu nổi loại khí này. Chỉ gặp nàng cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, khá lắm, cuồng vọng cơ đại sư, cũng không biết bản lãnh của ngươi, có phải hay không cùng lòng dạ của ngươi một dạng cao. Diệp Viễn nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, bản lãnh của ta, há lại ngươi có thể ước đoán. Ta nói, không tin ta đại khái có thể rời đi. Ngươi, Băng Vân Thiên Tôn khí lạnh lông mày dựng thẳng, thông suốt đứng lên, nàng vừa giận dữ, Thiên Tôn uy áp điên cuồng hướng Diệp Viễn cuốn đi, đúng là muốn động thủ. Lần này cô Hồng Thiên Tôn nổi giận, hừ lạnh nói, Băng Vân, để cho các ngươi tiến đến, đó là sư tôn cho các ngươi mặt mũi, thế nhưng là ngươi dạng này, là không cho bản tôn mặt mũi, nơi này không chào đón ngươi, xin ngươi ra ngoài. Còn có, về sau các ngươi Băng Vân khuyết đan dược, cũng đừng có đi cầu bản tôn. Cô Hồng Thiên Tôn những ngày gần đây, đối với Diệp Viễn sớm đã phục sát đất. Hắn tuy là thiên tôn, nhưng là ở trước mặt Diệp Viễn xưa nay sẽ không bày một chút thiên tôn giá đỡ. Ai nghĩ, cái này Băng Vân không có chút nào nể tình, vậy mà ở ngay trước mặt hắn chất vấn sư tôn, thậm chí càng động thủ, hắn có thể nào nhịn? Băng Vân Thiên Tôn thần sắc cứng lại, cô Hồng Thiên Tôn một chiêu này quá độc ác a. Tại cái này cực bắc thảo nguyên, thất tinh đan thần chính là có thể ngạo khí như vậy. Không người nào dám đắc tội thất tinh đan thần. Một khi đắc tội, không có ý tứ. Về sau tu luyện của ngươi liền dựa vào chính mình đi. Băng Vân Thiên Tôn khuôn mặt cực kỳ khó coi. Đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải. Những người khác cũng là âm thầm kinh hãi. Bọn hắn đều không có nghĩ đến. Bình thường ngạo nghễ vô cùng cô Hồng Thiên Tôn, vậy mà đối với Diệp Viễn cung kính như thế. Hư Kiếm Thiên Tôn vội vàng đứng ra làm người hòa giải, cười nói, hai vị không cần thiết động khí, cơ đại sư nếu là cô Hồng Thiên Tôn sư tôn, vậy dĩ nhiên là có bản lĩnh thật sự. Băng Vân muội tử, người tính tình này cũng muốn sửa đổi một chút. Băng Vân Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám lên tiếng, nhưng là nàng vẫn như cũ một mặt quật cường, không có nhượng bộ ý tứ. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, nói, ta biết các vị chất vấn thực lực của ta, nhưng là năng lực của ta, như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng? Chỉ cần các ngươi có thể đụng đủ linh dược, cơ mỗ cho ngươi tạo 10 cái thiên tôn đi ra, lại có gì khó? Lời vừa nói ra, mọi người trên mặt đều lộ ra không tin thần sắc, bọn hắn những người này, cái nào không phải cửu tử nhất sinh, tại trên cực bắc thảo nguyên này đẫm máu chém giết, mới chứng đạo thiên tôn. Thiên tôn cường giả, không phải ngươi nói tạo nên tạo. Băng Vân Thiên Tôn trên mặt, càng là một mặt cười lạnh, bất quá lần này nàng đã có kinh nghiệm, chỉ là cười lạnh không nói, ha ha. Các ngươi không cần bộ dáng này, hôm đó ta cùng sư tôn đấu đan cũng không khai lò. Thế nhưng là các ngươi biết, sư tôn viên kia địa minh minh tâm đan phẩm giai sao? Cô Hồng Thiên Tôn cười lạnh nói, Hư Kiếm Thiên Tôn trần chờ nói, ra sao phẩm giai, chẳng lẽ là cực phẩm, thiên phẩm? Lại một cái thiên tôn nói, ha ha, chính các ngươi xem đi. Cô Hồng Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, đem một cái bình nhỏ ném cho Hư Kiếm Thiên Tôn. Hư Kiếm Thiên Tôn tò mò tiếp nhận bình thuốc, những người khác theo dõi hắn, đồng dạng là một mặt hiếu kỳ. Nhìn cô Hồng Thiên Tôn bộ dáng này, hay là tuyệt phẩm hay sao? Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Cái này sao có thể? Địa minh minh tâm đan thế nhưng là cấp 9 đan dược. Bọn hắn biết cô Hồng Thiên Tôn tối đa cũng chỉ có thể luyện chế thượng phẩm. Cái này Diệp Viễn coi như lợi hại, thế nhưng bất quá là lục tinh đan thần thôi, căng hết cỡ cũng liền thiên phẩm đỉnh phong. hư kiếm thiên tôn thần thức tìm tòi, đột nhiên sắc mặt cuồng biến, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, phảng phất gặp quỷ đồng dạng. Hư kiếm huynh, đến cùng cái gì phẩm giai a? Đám người nhìn thấy nét mặt của hắn, lòng hiếu kỳ càng sâu, chẳng lẽ lại thật sự là tuyệt phẩm? Hư kiếm đem bình nhỏ ném cho một cái khác thiên tôn, thở dài, Huệ Inh huynh, chính ngươi xem đi, ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,